văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hoàng đế cuống lên. Chấm cho phép, nếu triều đình cứ khăng khăng không nhận, muốn giữ cái tiếng thanh cao. Vậy thì ta, nghĩ cách trước mặt bá quan văn võ phá hủy toàn bộ nguồn tin tức đó. Cả người cũng giải tán hết. Không được, nhỡ lão hoàng đế nghi ngờ ta chia nhỏ lực lượng thì sao? Ta biết rồi, cho đi lính, phân tán vào các doanh trại. Ngày thường không có lệnh thì không được ra khỏi doanh. Đặt ngay dưới mí mắt lão hoàng đế thì hẳn là ông ta yên tâm rồi chứ. Vẫn là giữ mạng quan trọng hơn. Một ngày tốt lành quần thần đại hạ. Đừng mà. Hứa Yên Miểu cảm thấy Tấn Vương quả thật là người không thể nói lý. Ta đây cũng coi như là vô tình cứu hắn một mạng. Hắn vậy mà lại lấy oán báo ân. Ném cho ta củ khoai lang nóng bỏng tay này. Danh sách ám trang được đưa tối qua. Còn tăng vật thì sáng nay mới trình lên lúc lâm triều. Giờ vẫn còn đang ở trên triều. Hứa Yên Miểu tuy trong lòng oán thầm vài câu, nhưng ngoài mặt cũng không dám biểu lộ quá rõ ràng. Rồi hắn ngẩng đầu lên. Ê, vừa rồi có nói chuyện chính sự quan trọng gì sao? Để ta xem, cũng không có mà. Ta chau mày khổ sở là vì chuyện ám trang. Sao nhiều quan viên lại cau mày như vậy? Một hai người thì còn có thể nói là trong nhà có chuyện. Chẳng lẽ nhà ai cũng có chuyện hay sao? Lập tức có một vị ngự sử đứng ra. Bệ hạ, thần có bản tấu muốn dâng lên. Quần thần, ô hố, trước đây gặp tình huống thế này. Bọn họ đều căng thẳng, sợ ngọn lửa kia sẽ thiêu đến mình. Hoặc là phe phái nào đó sắp đấu đá nhau. Mình nên xông pha trận mạc hay là cẩn thận tránh bị vạ lây. Còn bây giờ thì, mau cho chúng ta xem tên xui xẻo nào bị lôi ra để chuyển hướng sự chú ý của Bạch Trạch đại nhân. Ngự sử, thần muốn luận tội Vĩnh Xương Hầu. Quần thần, ô hố, thì ra là tên xui xẻo này. Dâu của Vĩnh Xương Hầu run lên, vẻ mặt ngơ ngác, không thể nào. Gần đây ngay cả lúc đi đường ông ta cũng nhẹ nhàng cẩn thận. Vừa tan triều là chui về phủ. Trên đường gặp chuyện gì cũng hòa nhã. Sao lại bị luận tội? Ngự sử, Vĩnh Xương Hầu trong trận đánh Phạt Hoa. Dùng T, H, I, T, H, ể hàng vạn quân địch để đáp thành kinh quan khổng lồ. Có phải hay không? Kinh quan chính là việc các võ tướng vì muốn khoe khoang chiến tích của mình. Chất đống T, H, I, T, H, ể quân địch thành gò cao rồi phủ một lớp đất mỏng lên trên. Từ trước đến nay vẫn bị coi là hành vi tàn bạo man dợ. Bị người đời lên án. Nếu là trước đây, Vĩnh Xương Hầu đối với kiểu luận tội này luôn tỏ vẻ khinh thường. Dù sao ông ta cũng có quân công. Chẳng lẽ bệ hạ lại vì kẻ thù không được chôn cất tử tế mà gây khó dễ cho ông ta sao? Nhưng bây giờ, Vĩnh Xương Hầu chột ra. Lý nhí, quả thật có việc này. Nhưng ta là vì muốn uy hát, y, ế, p địch. Ngự sử kia không chút lưu tình ngắt lời ông ta. Nhưng giọng điệu chất vấn lại ôn hòa. Đô thành cũng có thể uy hát, y, ế, p địch. Ném T, H, I, T, H, ể quân địch vào trong thành cũng có thể uy hát, y, ế, p địch. Tại sao hầu gia lại chọn đáp kinh quan? Đương nhiên, ngự sử cũng không ủng hộ đồ thành. Nếu Vĩnh Xương Hầu đồ thành, ông ta cũng sẽ luận tội. Vĩnh Xương Hầu giống như con mèo bị túm gáy. Ánh mắt lảng tránh, ấp úng không nói. Ánh mắt sắc bén của ngự sử lướt qua mặt ông ta. Bởi vì kinh quan là sự tao nhã trong man dợ, tàn bạo mà lại ẩn nhẫn. So với đồ thành, càng có thể khoe khoang võ công, khiến dân bản địa không được yên ổn. Đồ thành chỉ có thể uy hát, y, ế, p nhất thời, còn t, h, i, t, h, ể thối giữa chất thành núi. Mới càng có thể trấn áp lòng người lâu dài. Nói một cách đơn giản chính là, đừng nói gì đến uy hiếp, ai mà chẳng biết ai, chẳng qua là vì thỏa mãn hư vinh và dục vọng của bản thân. Coi nó như một tấm bia mà thôi, Vĩnh Xương Hầu cảm thấy đối với kẻ thù thì tàn bạo thế nào cũng không sao. Bản thân cũng không tàn sát thường dân, chỉ G, I, E, C tù binh, G, I, E, C tù binh quả thật không đúng, nhưng dù sao cũng không phải người Hoa Hạ. Thật ra ông ta muốn phản bác cũng có thể phản bác. Ví dụ như cứ khăng khăng nói mình đắp kinh quan là vì muốn uy hát, y, ế, p người Hoa lâu dài, để bọn họ sau này không dám sinh lòng phản nghịch. Tuy nhiên, nghĩ đến hiện tại là thời điểm đặc biệt, Vĩnh Xương Hầu há miệng, rồi lại ngậm lại, ủ rũ nói, chuyện kinh quan, quả thật là ta không đúng. Hoa Hạ là nước trọng lễ nghĩa. Đối với tù binh, lẽ ra nên dùng chính sách mềm dẻo. Cách chương.